Hàn Diễm Ly Hiên, chương 3, xuyên không tuyên án từ, góc truyện audio.com. Hàn Diễm cảm thấy cơ thể thật nhẹ nhàng, dập dìu như đang ở trong nước, trước mắt thì vẫn một mảnh tăm tối không chút ánh sáng, bỗng nhiên trong đầu lại pha lẫn hai dòng ký ức, một của cô và một của ai đó. Bất giác trong không gian vô định ấy, nàng nghe thấy một tiếng gọi mông lung, mờ nhạt. Trong một căn phòng kia, nhìn vào liền đoán được đây là phòng của nữ tử vẫn còn trẻ, vậy mà không khí xung quanh lại bao trùm bởi sự tang thương và tiếng nấc nghẹn ngào. Một căn phòng rộng lớn nhưng chỉ vỏn vẹn ba người. Trên giường là một vị phu nhân gương mặt đầm đìa nước mắt, hết nhìn vị nữ tử nằm yên trên giường lại ngẩng đầu nhìn đến vị nam nhân đang đứng bên cạnh nàng. Bất ngờ, người trên giường đôi mắt khẽ lay động rồi ho nhẹ một tiếng. Vị phu nhân cũng thôi nhìn phu quân của mình, gương mặt vỡ òa vì vui mừng, vội vàng ôm dậy nữ tử với đôi mắt đang từ từ mở ra kia. Vị phu nhân nức nở tay vuốt lưng nữ nhân, yếu ớt, vui mừng gọi. Tiểu Hiên, con đã tỉnh rồi, con đã về với ta rồi. Đứa nhỏ thật ngoan, thật ngoan. Nữ nhân run rẩy, vui mừng, nghẹn ngào vùi mặt vào hõm cổ đứa nhỏ nhà mình tiếp tục khóc. Nữ tử được gọi Tiểu Hiên kia từ từ mở ra đôi mắt, lấy tiêu cự thích hợp để nhìn một vòng quanh căn phòng, bất giác ánh mắt lại bị bàn tế bên ngoài thu hút, nàng lại nhìn qua vị nam nhân cứ đứng cạnh giường. Ánh mắt và biểu cảm nam nhân đó thật lạ lùng, nó cứ dao động từ lo lắng liền biến thành hoảng sợ, khiến Hàn Diễm bất giác nhếch môi cười nhẹ. Bình sinh, nàng thích nhất nhìn người khác hoang mang, hoảng sợ. Bởi cảm xúc đó chính là thứ con người không thể giả tạo được. Nam nhân cũng không nói gì liền mạnh tay kéo dậy nương tử của mình dậy ôm vào lòng, lùi xa nữ tử được phu nhân kia gọi Tiểu Hiên vài bước. Sự việc bất ngờ diễn ra khiến người trên giường bất ngờ không còn điểm tựa mà ngã nghiêng. Vị phu nhân có chút ngỡ ngàng, khuôn mặt đỏ ửng đầy nước mắt nhìn phu quân rồi lại nhìn đến con gái đang cố gắng, run rẩy chống tay ngồi dậy. Vốn đã định chạy tới đỡ thì lại bị nam nhân ngăn không cho đi. Nữ nhân nhìn lên nam nhân đang giữ lấy mình đầy uất ức. Sao vậy? Nam nhân vẻ mặt thư sinh ôn hòa kia, giữ chặt nương tử, giọng nói không kiềm được phẫn nộ, lo lắng hướng về phía nữ tử trên giường nghiêm giọng. Tiểu Hiên nhà chúng ta đâu? Ngươi là ai? Chàng nói gì vậy? Đây là Tiểu Hiên mà. Phu nhân run sợ, nắm lấy vạt áo phu quân chống đỡ cơ thể của mình, hết nhìn nam nhân lại nhìn qua nữ tử trên giường. Ánh mắt thần thái, hành động đều không phải Tiểu Hiên của chúng ta. Cái gì mà Tiểu Hiên, ha ha ha. Nữ tử với mái tóc dài mượt đen bóng không được bới lên, tùy ý rơi rớt tán loạn, lại thêm thần thái tiều tụy trắng nhợt của nàng cùng thân thể run rẩy yếu ớt vì cố ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn cặp phu phụ trước mặt, khẽ cười, khóe môi cũng nhếch lên. Thì ra ngươi là người đã gọi ta về, sao ta nên cảm tạ hay đáp lễ gì đây? Vị phu nhân nghe vậy tai bỗng nhiên lùng bùng, nàng chưa được vui mừng vì con gái trở lại chưa được bao lâu thì lại nghe phải một tin khủng khiếp. Người mà phu quân nàng gọi về lại không phải hồn con gái, mà lại là người khác. Phu nhân ánh nhìn không tin nổi, vùng tay thoát khỏi giam giữ của nam nhân, chạy đến siết chặt vai người được gọi Tiểu Hiên, òa khóc khuôn mặt dù giận dữ nhưng không giấu nổi tia thấy vọng mệt mỏi. Con gái ta, ngươi trả lại con gái cho ta, ngươi về chỗ của ngươi, trả con gái cho ta. Chấm, góc truyện audio.com. Một lời nói cứ như dao cứa thẳng tim, nữ tử nghe được lời kia có chút ngạc nhiên, sau đó lại cười khì cúi đầu nhìn bàn tay của mình, lại nhìn vị phu nhân đang bị nam nhân kia kéo ra, nghiêng đầu cười khả ái. Ta ăn nó rồi, tức là Tiểu Hiên của người chết rồi. Trả con cho ta, trả con cho ta. Phu nhân không kiềm chế, lần nữa vùng mình thoát khỏi giam cầm của phu quân, dùng sức siết lấy cái cổ thanh mảnh của nữ tử, vẻ mặt cùng cực phẫn nộ. Nhưng được một lúc nàng lại buông tay, nắm chặt vạt áo của nữ tử, nức nở. Trả con cho ta, trả Tiểu Hiên cho ta. Rồi giọng nói ngày một nhỏ dần, vị phu nhân liền bất tỉnh, ngã vào lòng nữ tử trước mặt. Nam nhân kia thấy vậy liền vội vàng đi đến ôm nàng dậy, trừng mắt nhìn nữ tử trên giường. Người đâu, trói lại, mang ra quỳ trước sân phòng phu nhân. Bên ngoài tuyết đầu mùa bắt đầu rơi mang theo khí lạnh tinh tế của mùa đông ùa về. Gia nhân trong ly phủ một hồi bận rộn. Cứ mỗi người đi qua lại khẽ liếc nhìn một thân ốm yếu nữ tử bạch y bị trói đang quỳ dưới đất trong nền tuyết rơi nhẹ nhưng mặc nhiên không dám bàn tán hay giúp đỡ. Chỉ khẽ nhìn và sau đó xem như không thấy gì. Một lúc sau, bên cạnh bạch y nữ tử kia lại có thêm bốn ám vệ đứng bên cạnh. Cửa phòng trước mắt được nhẹ nhàng mở ra rồi khép lại. Nam nhân lúc nãy ngồi vào ghế được gia nhân kê sẵn trên hành lang trước cửa phòng, hạ ánh nhìn vừa cẩn thận lại có chút tò mò nhìn người đang run rẩy quỳ trước sân. Ly thành một bộ dạng đoan chính, nghiêm túc hỏi. Nói đi, ngươi là ai? Nữ tử nghiêng mặt nhìn hắn, liền bật cười. Ngươi chịu ta về ít nhất cũng phải chịu trách nhiệm một chút chứ. trả lời trọng điểm, thế ta bảo là con hiền dân Thảo thì ngươi tin không? Ngươi vì sao chết, tới số, sao có thể, nếu ngươi tới số thì chắc chắn ta không gọi về được. Ta chết trước khi tới số một chút nên tính là chưa tới số chăng? Lý do, đời người đều có những bí mật không kể được. Ngươi từng giết người, này lão nhân, ta biết ngươi lo lắng về việc lỡ tay triệu về quỷ sứ thích hại người. Nhưng nói thật, đời trước ta mặc dù tính kế khá nhiều nhưng chưa tới nổi giết người. Với lại nếu đã có cơ hội sống, ta chỉ muốn bình an mà trải qua một đời được tặng này. Nam nhân siết chặt tay vịn chau mày nhìn khuôn mặt hiền nhiên của nữ nhân trước mặt. Nói ta biết ngươi lúc đến, có gặp Tiểu Hiên không? Nữ nhân nhún vai, chuyển tư thế từ quỳ thành ngồi khoanh chân dưới đất. Nam nhân cũng yên lặng để nàng tùy ý, nàng ho nhẹ vài tiếng, có chút hít thở khó khăn, nheo mắt. Để xem, từ lúc ta bắt đầu lơ lửng thì có một hồn khá thu hút ta. Chính là tự nhiên nó tự động chạy tới, ta đương nhiên phải nuốt. Ngươi là quỷ hồn, bản thân Ly Thành có một chút bất an khi hỏi ra câu này, hắn dùng ánh mắt dò xét để xem phản ứng của nữ tử. Nàng mặc kệ, ngẩng đầu suy nghĩ rồi nhún vai. Chắc thế, lúc đang đói muốn chết thì nó lại xuất hiện. Ngươi biết mà, mỡ tới miệng mèo, không ăn không phải mèo. Nó cũng là hồn đầu tiên ta nuốt. Ăn xong, dù quả thật chẳng có cảm giác đã ăn, thì bị kéo tới đây. Bởi vậy có thể đơn giản suy ra ta lỡ ăn hồn con ngươi nên giờ mới phải thay thế nàng ta. Nghe được câu trả lời, Ly Thành bỗng nhiên thả lòng, chuyển qua quan tâm hỏi han. Ngươi chết vì oan hồn sao? Không, ta chết không hối hận, là tự nguyện. Ngắn gọn là buông xuôi, ta cũng không có vương vấn. Gocchuyenaudio.com Không phải ngươi nói ta chưa tới số sao, chắc tại lý do đó nên ta mới vất vưỡng không chỗ về. Nam nhân đứng dậy, chậm rãi đi đến, khẽ thở dài, khoanh chân ngồi xuống đất ngay trước mặt nữ tử. Ngươi tên gì? Nàng cũng không vội trả lời mà liền hỏi ngược lại. Nữ hài này của ngươi tên đầy đủ là gì? Ly Hiên, được, ta là Ly Thành, phụ thân Ly Hiên, còn Ly Nhược là mẫu thân. Phu nhân lúc nãy, đúng vậy, nói xem, ngươi thực chất bao tuổi rồi? Nữ tử nghe đến đây, cúi đầu, lắc nhẹ một chút rồi ngẩng đầu mỉm cười nhìn nam nhân trước mắt. Đã gần tam thập rồi. Nam nhân nghe vậy cũng một mặt bất ngờ, bất chợt nhìn thẳng vào mắt người đối diện như tìm kiếm thứ gì đó. Nữ tử có chút né tránh, đừng nhìn mắt ta còn nữa, năng lực thích ứng của ngươi cao thật đấy. Có những việc tốt nhất là nên chấp nhận, không phải việc ngươi thích ứng cũng cao sao, có những việc tốt nhất nên chấp nhận, nhìn ngươi và nhầm tính thì chắc chỉ mới được cái tứ thập nhì. Ngươi biết, ta còn thấy, ngươi còn một người con trai nữa. Đúng vậy, ngươi chưa trả lời ta ngươi tên gì. Ta đã chết, sau đó lại ăn con ngươi, sống trong thân thể con ngươi. Cái tên lúc trước đã không nên tồn tại thêm nữa. Đúng lúc này, cửa phòng lại được mở ra, vị phu nhân lúc nãy gương mặt lạnh lùng bước tới, nữ hầu phía sau nhanh chóng đưa áo choàng qua cho Ly Thành để hắn khoác lên cho Ly Nhược. Nàng đứng trước mặt nữ tử, hạ mắt nhìn, ngươi đừng nghĩ ta tha thứ cho ngươi. Nàng vẫn chỉ cười mà nhìn Ly Nhược cúi đầu lắc nhẹ. Ta không nghĩ, lời này nói ra càng khiến Ly Nhược tức giận, không nghĩ nhiều liền nói. Tướng công, đưa ta thuốc. Nam nhân yên lặng lấy ra một bình thuốc nhỏ, đặt vào tay Ly Nhược. Nữ nhân trên tay bình thuốc liếc nhìn qua nữ tử sau đó lấy ra một viên, trả lại bình cho Ly Thành, tiến đến, mạnh tay mở miệng nữ tử bỏ thuốc vào rồi dùng tay khác bóp mạnh yết hầu khiến viên thuốc một đường trôi xuống. Nữ tử này nếu làm chuyện trái đạo, phu quân, người cứ cho độc phát chết nàng. Lời nói dù cứng rắn đến đâu thì Ly Nhược vẫn tiếp tục rơi hai hàng nước mắt khi thấy chính hài tử bị nàng cho thuốc độc. Nhưng hiện tại cũng chỉ có thân xác mới là con nàng. Ly Nhược che miệng, ngăn cản run rẩy, chặn lại tiếng nấc. Đến lúc không chịu đựng được thì liền quay vào tấm lưng run rẩy chạy vội vào phòng, đóng cửa. Nữ tử nhìn theo bóng dáng kia cúi đầu rồi sau đó mỉm cười nhìn nam nhân trước mặt. Ta nghĩ lại rồi, người như ta, bình thường ngươi đừng gọi danh tự tiểu nữ của ngươi, cứ gọi ta Hàn Diễm là được. Để ta nhớ thân phận mình là ai? Nam nhân yên lặng từ chối tiếp lời, nhưng vẻ mặt không giấu nổi ngạc nhiên, lại từ từ cúi người, tự tay cởi ra dây trói của Hàn Diễm. Cho ta biết, nữ hài của ngươi vì lý do gì mà xuất hồn? Bệnh, nam nhân nói xong câu này cũng là lúc tầm mắt cùng trí não Hàn Diễm lần hai chìm vào đêm tối. Lúc tỉnh dậy thì lại thấy một dáng người đang ngồi bên cạnh rất nhẹ nhàng thay khăn cho Hàn Diễm. Nhưng đến lúc nàng ta lấy lại tầm nhìn rõ ràng thì người kia cũng thu tay, ánh mắt thật lạnh lùng. Chỉ là vẫn ngồi yên ở đó. Hàn Diễm thử dùng sức ngồi dậy nhưng không nổi, chỉ có thể nhợt nhạt cười. Phu nhân, thất lễ rồi. Ly Nhược có điểm khó xử, nhìn Hàn Diễm liền chau mày, rồi quay đi vắt khăn. Ngươi, ta chỉ muốn ngươi không làm việc xấu. Phu nhân, có vài chuyện người không nên nghĩ nhiều, đã làm thì không nên hối hận. Góc truyện audio.com. Đừng lo, thân thể này ta sẽ bảo quản tốt một chút. Ly, bình thường cứ gọi Hàn Diễm, đến lúc gặp người ngoài thì hẳn gọi tên tự. Ta, Ly nhược định nói thêm nhưng lại thấy người trên giường vẻ mặt mệt mỏi, mắt cũng lim dim nhắm lại nên vẫn quyết định yên lặng, nước mắt lại lặng lẽ trào ra. Lần hai Hàn Diễm tỉnh lại thì bên cạnh có Hàn Ly Thành và Ly Nhược. Ly Nhược thấy Hàn Diễm tỉnh liền đến, nhẹ nhàng đỡ người ngồi dậy. Hàn Diễm có chút ngạc nhiên, nhưng liền chuyển sang cười cười, gật đầu nhẹ. Cảm ơn phu nhân, ta, Hàn Diễm rất không coi trọng Ly Nhược liền cứ mãi chen ngang vì sợ nữ nhân kia một là hối hận việc mình làm, hai là nói ra mấy câu khiến nàng bực hoặc chạnh lòng. Còn vị này, bình thường ta gọi lão gia, được không? Được, ta có điều thắc mắc nhưng chưa hỏi được. Ngươi là thiên sư sao? Ly Thành vẻ mặt bất ngờ, không tin nổi, chân chân nhìn Hàn Diễm. Ngươi, gan thật, người đã chết còn dám lôi về. Hàn Diễm vừa nói xong thì liền nhận được cái tát từ Ly Nhược. Lực đạo của nữ nhân vốn không mạnh, nhưng người không mạnh mà tát người bệnh nặng thì cứ như người có võ công đánh người bình thường, khóe môi liền bị rách đến tứa máu, cả cơ thể cũng ngã nghiêng. Ly Thành liền kéo nương tử ra, rất nhẹ nhàng nói. Nàng về phòng trước, không, Ly Nhược bỗng chốc ngang bướng, quay đầu từ chối. Ngoan, không, được rồi, tùy ý nàng. Nam nhân thở dài, đến kéo ghế cho Ly Nhược xong, sau đó ngồi ở cuối giường, mỉm cười nhìn Hàn Diễm. Tiểu Hiên không đáng chết, số nó cũng chưa tận. Nam nhân vẫn bình thản một bên, ngươi làm sao biết ta là thiên sư? Hàn Diễm cố gắng ngồi lại, chuyển người tựa vào góc trong cùng của giường, chùi miệng, mệt mỏi thở từng hơi một. Bàn tế, chỉ bấy nhiêu, lại nói, sao người nghĩ con ngươi số chưa tận, từ lúc nó sinh ra ta đã xem nó thọ đến 30, hiện tại cũng chỉ mới 16. Lại 30 sao, Hàn Diễm nghe qua mà không khỏi cười lạnh lòng. Vậy ta hỏi lão gia, ngươi gần đây đã coi lại số của con mình chưa? Ly Thành có chút ngập ngừng, sau đó kiên định nhìn Hàn Diễm. Ngươi chờ ta, rồi rời đi, Hàn Diễm mệt mỏi, nhắm mắt nhưng lại nhớ đến phu nhân của Ly Thành vẫn còn ngồi đó, hiện đang chăm chú nhìn nàng nên Hàn Diễm không ngủ nổi. Phu nhân, ta nghe nói, các ngươi thường nghỉ ngơi rất sớm. Hôm nay ta không mệt, các ngươi đều là quan văn, đều là sức khỏe kém vậy mà không mệt sao? Lừa người cũng lựa người chứ, sao ngươi biết, Ly Nhược vô cùng ngạc nhiên nhìn Hàn Diễm. Hàn Diễm cười cười tay run run giơ lên, gõ nhẹ vào trán mình, cười cười. Trí nhớ của tiểu nữ Ly Hiên nhà các người ta biết. Vậy tiểu Hiên có nói gì với ngươi không? Ta không muốn nói, ngươi, phu nhân, ta thành thật xin lỗi về chuyện kia, hiện tại nếu người có thể tìm ra cách lôi tiểu Hiên của người trở ra ta tình nguyện rời đi. Ta cũng là bất đắc dĩ. Ngươi im miệng, Hàn Diễm bất ngờ, một tiếng, sau đó liền cười nhạt nhìn người bị mình bức bách không cho nói đến tức giận kia. Sao trên đời lại có người không cho người khác mở miệng như thế, thật không phép tắc. À, xin lỗi, Ly Nhược ngồi đó nhưng hai tay đã nắm chặt khăn tay, cũng không nhìn thẳng Hàn Diễm. Ta muốn hỏi, ngươi từ nơi nào đến? Một nơi phu nhân người không biết được. Vị phu nhân có chút gấp gáp tiếp tục hỏi. Vậy ngươi chết thì phụ mẫu ngươi như thế nào? Ngươi chả lẽ không thương họ? Họ đều mất rồi, vậy còn huynh, muội của ngươi? Góc truyện audio.com. Hàn Diễm nheo mắt cười nhưng gương mặt lại lạnh lùng, không cảm xúc, đơn giản nói. Cũng đã chết, Ly Nhược có chút sửng sốt, vẻ mặt có chút bất an, không dám nhìn Hàn Diễm. Ta xin lỗi, người có lỗi gì, ta không nên hỏi chuyện gia đình ngươi. Ngươi nói xem, ngươi thích gì, ta sao? Hàn Diễm vẫn vẻ mặt luôn cười, nhẹ nhàng nhìn lại quanh giường. Ta cũng không có sở thích đặc biệt nên những vấn đề như vậy ta thứ lỗi, bản thân cũng không rõ ràng. Ngươi rốt cục trước kia sống như thế nào? Phu nhân là lo lắng cho ta lúc trở về sẽ ra sao sao? Vậy ta sẽ cho người một đáp án khiến Ly phu nhân đây không cần lo nghĩ nữa. Hàn Diễm mỉm cười nhìn Ly Nhược lại nhìn ra cửa sổ được đóng chặt trước mặt. Người biết không, chính mắt ta thấy xác mình thành cho thành cốt, sau đó được quăng trở về với nơi ta tự sát. Cho nên nếu ta trả lại thân thể này, có lẽ ta sẽ được nhắm mắt thong thả mà rời đi. Đừng lo, Ly phu nhân có chút không tin nổi nhìn đến nữ tử mang thân thể tiểu nữ nhà nàng, che miệng. Ngươi có biết hay không, tự sát chính là tội nặng nhất. Vậy là ta sẽ phải xuống địa ngục rồi. Hàn Diễm chỉ cười cười, che tay chặn lại cơn ho khan. Ly Nhược không kiềm được vội lo lắng, đến đỡ lấy Hàn Diễm. Nhưng vẻ mặt Ly Nhược lại sửng sốt, không ngờ tới việc người trước mắt ho đến ra máu, cả gương mặt nhợt nhạt giờ đỏ lên, thậm chí có ẩn hiện lên gân mạnh đủ để chứng tỏ đã đau đến nhường nào. Này thú thật, lần đầu tiên ta đau đến vậy luôn đấy. Hàn Diễm vẫn ngu ngốc cười, thấy Ly Nhược đưa qua khăn định lau cho thì nàng lại nhanh tay cầm lấy. Ta tự lo được, Ly Nhược khá sốc với sự từ chối của Hàn Diễm, chỉ có thể thu tay, yên lặng nhìn đi nơi khác thật nhẹ nhàng hỏi. Người năm nay bao tuổi? Đã gần tam thập rồi. Hàn Diễm có chút buồn cười với vẻ mặt không tin nổi của Ly Nhược, nó biến đổi xoành xoạch trông ngộ vô cùng. Vừa lúc đó thì Ly Thành lại tiến vào, vẻ mặt có chút vội vã. Nhìn đến phu nhân đang thất thần của mình mà lo lắng, chạy đến gần. Sao vậy? Ly Nhược có chút trầm ngâm rồi nhìn Ly Thành khẽ lắc đầu, sau đó nhìn qua Hàn Diễm bên góc giường. Nếu ngươi không trở về được thì cứ ở đây. Nhưng, Hàn Diễm rất bình tĩnh, tiếp tục cắt lời. Ta chỉ cầu ngươi lúc trước mặt người khác vẫn gọi Ly Hiên, còn đến lúc không còn ai, ngươi muốn gọi gì cũng được. Ngoài ra không còn yêu cầu gì khác. Ly Nhược nhìn nàng, cúi đầu lại nhìn qua tướng công Ly Thành, nhận được cái gật đầu từ hắn mới yên lặng lui về chỗ ngồi. Ly Thành nhìn qua Hàn Diễm thở dài. Tiểu Hiên đã thật sự tận số, việc ta gọi ngươi về quả thật là. Hàn Diễm nhìn Ly Thành không thể nói tiếp, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút và chỉ cười tiếp lời Ly Thành. Là sai lầm, ta chính là một kết quả sai lầm của ngươi. Hàn Diễm nhìn qua cặp phu phụ Ly gia thở dài. Nhớ đó, sau này đừng có dùng lại, ngươi chỉ cần yên phận, làm đúng vị trí của ngươi là được. Bởi ta thấy nếu ngươi còn tiếp tục làm cái danh thiên sư này thì sau này ngay cả tánh mạng cũng đừng mong giữ được. Ly Thành một bên ôm vai nương tử ngồi đó, một bên bày ra bộ mặt hoài nghi. Không đúng, năm đó ta xem cho Tiểu Hiên, bát tự đều đã chính xác, sao có thể sai sót được. Tiểu nữ ngươi sinh ngày nào, giờ nào? 22 tháng 5, giờ hợi. Ừ ta cũng vậy. Nói không chừng khắc cũng giống. Hàn Diễm im lặng có chút trầm ngâm, suy nghĩ rồi lại nói. Gocchuyenaudio.com. Chắc có lẽ tại giống nhau nên lúc Tiểu Hiên nhà các người thoát ra thì gọi nhầm ta tới. Cho nên mới có thể nhập vào mà vẫn bình an được. Không thể nào, Ly Thành không tin nổi nhìn đến Hàn Diễm, chân khẽ lùi. Ta vốn nghĩ là bởi vì bắt tự trùng nên ta mới đến đây. Hàn Diễm thở một hơi, cố nghiêm mặt nhìn qua Ly Thành. Nhưng lão gia đây lại phản ứng không đúng. Thiên sư chắc chắn sẽ dự tính được việc lầm hồn. Đằng này, lão gia ta lại nghĩ đến việc cháo hồn. Bằng một cách nào đó, hồn bị cháo tuổi thọ cũng sẽ biến đổi. Thứ cho ta lại hỏi ngươi, trước đó ngươi có làm gì tới thai nhi không? Nghe đến đây Ly Thành liền lảo đảo, run rẩy không ngừng. Hài tử của ta, lúc còn trong bụng nương tử đã từng chết một lần. Sau đó ta đã lập đàn mong có thể cứu nó về. Tiểu Hiên sinh ra tuy không có sức khỏe, nhưng vẫn sống, Ly Nhược đỡ lấy trượng phu để hắn ngồi vào ghế quỳ bên chân nam nhân gấp gáp hỏi. Tướng công, mọi chuyện là như thế nào? Sao chàng không nói cho ta biết? Ở bên giường, Hàn Diễm lại một lần nữa ho khan, khó chịu vô cùng. Ly Thành nhìn đến liền run rẩy ngã xuống ghế, sau đó liền chuyển sang quỳ ôm mặt trào nước mắt. Sau đó còn lại Hàn Diễm một lạy. Ly Nhược nhìn mà hoảng hốt không kém, chân chân, bất động, khó hiểu nhìn Ly Thành. Ly Thành vẫn quỳ, mặt úp dưới nền nhà, thân người vẫn còn run rẩy tự mình lầm bầm. Là ta sai rồi. Lão gia, Ly Thành ngồi dậy, nhìn Ly Nhược rồi lại nhìn qua Hàn Diễm. Năm đó nàng mang thai đứa nhỏ, bởi vì bạo bệnh mà không giữ nổi. Ta đã lén lút lập đàn làm phép mà không nghĩ tới, đứa nhỏ trong bụng là đầu thai nhầm kiếp nên mới rời đi. Ta vậy mà lại kéo về một hồn khác. Nó chính là Tiểu Hiên, nhưng chỉ có thân thể mới là hài tử của nàng. Cũng bởi vì lý do đó, lúc ta xem bát tự thì phải xem đến hai lần. Hiện tại người ta kéo về chính là đứa nhỏ từng bỏ nàng mà đi, đích xác là hài tử của nàng, cả thân lẫn hồn. Ly Nhược nghe đến đây liền tay chân cũng run rẩy không ngừng, không tin nổi nhìn đến người trên giường đang cố gắng mở mắt nhìn bọn họ, làn da nhợt nhạt không sức sống, đôi môi nứt nẻ đỏ bừng bởi nhuộm máu. Chưa kịp minh mẫn tâm trí thì Ly Nhược lại nghe tướng công của mình thất thần mà thốt ra lời đau lòng, nát tâm. Lầm hồn, lầm xác sống không chọn, lạc đời lạc kiếp mệnh khó lường. Ta lần nữa hại chết hài tử rồi. Hàn Diễm không mấy để tâm, chỉ nhàn nhã hỏi nam nhân đang cực kỳ khốn khổ kia. Này lão gia ngươi, nói nghe xem, hiện tại ta sống được bao lâu? Ly Thành nhìn Hàn Diễm, run rẩy nhờ Ly Nhược đỡ dậy, lời nói ngắt quãng ứ đọng. Lúc nãy ta một lần nữa xem quẻ. Nhưng đã không thể xem được nữa. Nói xong, Ly Thành một mực cúi đầu. Hàn Diễm vẫn một lòng lạnh lẽo, không chút đồng cảm, yếu ớt lên tiếng. Nhưng mà theo lời lão nhân đây nói thì không phải đã đúng người đúng xác là đây sao? Mệnh đáng lẽ đã tắt mà giờ lại có thể sống lại. Này là nghịch thiên hay là thuận thiên? Lão gia ngươi mau nghĩ xem, không hẳn là đúng phần thân xác. Bởi vì Tiểu Hiên đã sống qua 16 năm bên trong nên chỉ có thể gọi là một nửa thân xác của ngươi. Thêm nữa, vốn mệnh của ngươi không phải tại đây, giờ khắc này lại trở về nên liền có biến hóa không thể thấy được. Hàn Diễm cười cười nhìn vẻ mặt lo lắng của phu phụ Ly gia, thở dài, bỡn cợt. Xem rõ chưa, tiên sư chính là sai lầm. Đừng lo, lần này ta nghĩ bản thân sẽ rất thọ. Ta cảm giác đúng lắm. Góc truyện audio.com. Có thể nhờ lần cháo hồn rồi trở về này lại được hưởng tuổi trời thì sao? Có thể lão gia ngươi là kéo ta lên một mạng thì sao? Đừng nói đổi tên thành Ly Diễm, dám đổi ta dám lật nhà các người. Ly Thành khó tin nhìn Hàn Diễm, ngươi tại sao lại biết rõ những thứ này? À, lúc ta còn ở trạng thái lơ lửng, nói thẳng là lúc làm ma ta luôn tìm và đọc mấy thứ tương tự nên chắc gọi là hiểu biết chút đỉnh nhỉ. Không ngờ có ngày dùng, mà lại dùng cho chính mình. Quá thâm sâu, Ly Thành không tin nổi nhìn vẻ mặt không đổi sắc của Hàn Diễm, lại nhìn qua Ly Nhược trong lòng đang cố kiềm nén, ngẩng đầu nhìn nàng hỏi. Ngươi không hận, không, chỉ là cảm thấy có chút phiền. À còn nữa, phu nhân, thứ ngươi cho ta uống lúc nãy, độc phát liền chết sao? Hàn Diễm không quan tâm nhiều, rất ngây ngô hỏi tới vấn đề khác khiến cho Ly Nhược nghe thấy thì không kiềm chế được nữa, thật sự suy sụp té xỉu. Ly Thành chỉ ôm nương tử ngồi dưới đất cũng không động đậy mà nhìn chằm chằm Hàn Diễm. Hàn Diễm nhớn mày, còn gì nữa sao, ngươi, ta gọi ngươi Ly Diễm được chứ? Không cần nhanh như vậy chứ, không cần đâu. Tại sao? Không, ngươi dù gì, không, bình thường cứ gọi Hàn Diễm, người ngoài cứ gọi Ly Hiên. Xem như là một thỉnh cầu của ta đi. À, nói trước thêm vài điều. Tính cách ta theo vài người nhận xét là rất xấu. Đó là điều thứ nhất, việc ngươi là quan văn và cả Ly gia từ trên xuống dưới đều biết cầm kỳ thi, họa là rất tốt. Nhưng ta thì không dính líu, nên nếu có đối thơ hay thi thố này nọ hay dù là tỏ vẻ thì ta cũng không biết đâu. Đó là điều thứ hai và điều cuối cùng là ta rất lười và khá yên phận nên Ly gia không cần quá lo lắng với ta. Chấm, Ly Thành trầm mặt sau đó bế lên Ly Nhược vào lòng rồi thở dài. Tùy ngươi, từ nay, chỉ cần là điều ngươi muốn ta đều thành toàn. Này là lão gia người nói, chỉ là, ngươi có thể hay không vẫn gọi như trước. Hàn Diễm nhìn Ly Thành, vẫn mỉm cười và nước mắt lại bất giác rơi. Xin thứ lỗi, ta không xứng, ta không thể gọi được. Ly Thành thở dài, được rồi, ta không ép, nghĩ ngươi đi. P.S. xưng hô hay tên gọi mấy nơi chốn cổ đại đều khiến người ta muốn đông não. Còn nữa, vị phu nhân Ly Nhược à, tôi dù hiểu và cảm thông cho cảm xúc của bà. Nhưng lúc cho Hàn Diễm thuốc độc ai không thấy buồn cười chứ tôi thấy lại có điểm buồn cười. Ly Nhược nàng ta cảnh đó chỉ xuất hiện bằng cách mở cửa cho thuốc khóc trở vào, đóng cửa. Hết cảnh, à, lại còn nữa tôi cũng đã viết xong chương kết và hoàn thành bộ xương rồi còn thiếu thịt da này nọ thôi. Chỉ có điều, thân truyện chỉ mới tới chương 3, mà tôi đã xong chương cuối. Khóc, cách chương.